Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3181, phiên ngoại ẩn cư 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành con mắt lóe lên, hiện lên ý cười. Đàn nhi, làm người muốn khiêm tốn. Vâng vâng vâng, Thành Thành mặc kệ nói cái gì đều là đúng. Nàng rất vui lòng thụ giáo. Bởi vì, dạy bảo nàng người, là nàng yêu phu quân. Coi như sai, cũng là đúng. Mặc Liên Thành, chẳng lẽ hắn mà nói, còn có sai sao? Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi lại nghiên cứu trên bàn cơ bản sách nhỏ. Hỏi, cái này muốn làm sao? Cầm dùng lửa đốt, vẫn là dùng nước thấm. Mặc Liên Thành lắc đầu. Đều không phải là, cái kia chúng ta làm sao biết rõ di ngôn. Nàng rất hiếu kỳ vị này xuyên qua đồng hương sẽ ghi di ngôn gì. Mặc Liên Thành ý vị sâu xa mà nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Người kiểu gì cũng sẽ biết rõ. Khúc Đàn Nhi không có phát giác đi ra cái kia liếc mắt thâm ý, tất cả lực chú ý còn đặt ở trống không nát sổ bên trên. Không phải a hát, a, người biết rõ biện pháp. Có phải hay không? Nàng rất ngạc nhiên hỏi. Bỗng nhiên ngước mắt, trên mặt hỉ sắc chợt lại hơi chậm lại. Ách, Thành Thành, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Mặt ta bẩn sao? Mặc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Đàn Nhi, ngươi khổ sở sao? Trầm mặc một hồi lâu. Khúc Đàn Nhi trung thực gật đầu. Có một chút điểm a, Mặc Liên Thành đem nàng kéo đến trên gối. Ôn nhu ôm ở trong ngực, yên lặng, cái gì cũng chưa hề nói. Lúc đêm khuya, yên lặng như tờ, T-R-U-N đư, ở C-C-O-P tại, T-A-U-I-E-N-T-H-X-C-O-D-E-N-E. Tề Khúc Đàn Nhi ngủ được nặng nề. Trong sảnh, Mặc Liên Thành tùy ý hất lên áo choàng. Trước mặt hắn trên mặt bàn, chính bày để đó vào ban ngày từ Thất Thất Thái ra ra nơi đó muốn đi qua sổ. Lúc này, sổ mở ra, phía trên rồng bay phượng múa tràn ngập lít nha lít nhít chữ. Theo mỗi nhìn một hàng chữ, Mặc Liên Thành lông mày liền sâu nhàu một phần. Quả nhiên, sự tình như hắn lường trước không sai. Tiếp nhận Thất Thất ra, liền chờ với tiếp phiền phức. Chỉ là, không có nghĩ đến. Cái này phiền phức, không ít, Mặc Liên Thành đọc nhanh như gió liền đem bên trong văn tự xem hết. Sự tình cũng rõ ràng đại khái. Mà lúc này, ngoài cửa sổ có đạo nam tử bóng người lấp lánh. Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Vào đi, đúng, chủ tử, rất nhanh, lách vào một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen có thể nói là Mặc Liên Thành, nhặt trở về. Lúc ấy Mặc Liên Thành đi tới cái này đại lục, còn có hay không mấy ngày, liền gặp hấp hối hắn. Mặc Liên Thành đem hắn cứu trở về. Thế là, hắn liền một mực yên lặng đi theo Mặc Liên Thành, mà lại tới đây đóng nhà cửa thời điểm. Thanh niên mặc áo đen cũng giúp không ít. Những cái kia đóng nhà cửa công nhân, liền toàn bộ là hắn mời. Khép lại sổ, Mặc Liên Thành con mắt hướng tiếp theo liếc. Hỏi, tình huống như thế nào? Thanh niên mặc áo đen cung kính trả lời. Như là chủ tử suy đoán, có người thừa dịp loạn đi vào qua Thất Thất Thái gia gia gian phòng. Lật qua lật lại qua bên trong đồ vật, người kia có tìm cái gì sao? Không có phát hiện, người kia tự nhiên không có phát hiện. Hắn muốn tìm đồ vật, đã rơi xuống chính mình trong tay. Mặc Liên Thành lanh lảnh ngón tay trong danh sách từ phía trên một chút điểm. Cái kia nữ nhân ngươi phát hiện có không ổn hay không? Thuộc hạ bí mật quan sát nàng. Nàng một mực xử lý lấy Thất Thất Thái gia gia thân hậu sự. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dị thường hành động. Mặc Liên Thành lại hỏi. Tiểu tử kia đâu? Thanh niên mặc áo đen thật lòng trả lời. Một mực ôm lão nhân ra thi thể không chịu buông tay. Về sau là bị mẹ hắn khuyên, mới bằng lòng cho người đem thi thể bỏ vào quan tài. Không có nghĩ đến, là cái có can đảm. Thế gian hiếu thuận người rất nhiều, Nhưng là, Hiếu Thuận đến dám ôm chết người thi thể không thả người cực ít. Bởi vì, như vậy liền không chỉ là Hiếu Thuận đơn giản như vậy. Đó là thật đem lão nhân xem như trên đời thân nhất lớn nhất thân nhân. Cách chương.